Chiến thần Hào Môn, chương 1523, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy ngày nay, bọn họ đều là đem Phương Thu. Cho rằng đệ tử của mình tới giáo dục, không giữ lại chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu như mỗi ngày, đều là buộc Phương Thu, đạt được một loại cực hạn, làm cho hắn cải biến trước kia nhận thức. Bắt đầu lại, quyền cước trưởng pháp, suy luận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Giang Ninh cho mạch suy nghĩ. Lúc này, Phương Thu mang theo phẫn nộ, trên mặt sát khí ngút trời. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, hắn rất trầm ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái cực thức mở đầu khẽ động, cả người hắn liền cướp đi ra ngoài. Cũng không như là long hành hổ bộ, ngược lại có vẻ vô cùng mềm mại. Cước bộ một điểm, trượt đi, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ti Mã Gia Trưởng lão hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, Phương Thu loại này vãn bối, là ngay cả với hắn qua tay tư cách cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải vì quyền phổ, vì tám đại thế gia trên thể diện đẹp một ít, hắn căn bản cũng không thèm cùng Phương Thu động thủ. Hắn một trưởng vỗ ra, Phương Thu thuận thế hóa giải, lấy nhu thắng cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, tùy ý Ti Mã Gia Trưởng lão thế tiến công hung mãnh. Phương Thu cũng không có ngạnh kháng. Mà là tá lực đả lực, không ngừng hóa giải, tìm kiếm tốt hơn phản kích cơ hội. Ti Mã Gia Trưởng mặt mo sắc có chút khó coi, lùi về sau hai bước, lần nữa một trưởng vỗ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, Phương Thu mờ u bàn tay một đỡ, thân thể lập tức tránh ra bên cạnh, vọt đến Ti Mã Gia Trưởng giả phía sau. Thuận thế bả vai va chạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ti Mã Gia Trưởng lão dĩ nhiên lui về phía sau mấy bước. Hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Thu, có chút không dám tin tưởng, rõ ràng giận dữ Phương Thu, dĩ nhiên không có mất lý trí, lãnh tĩnh tới mức này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, từng chiêu từng thức, không có sơ hở chút nào, để cho mình có loại, đánh vào trên bông vải cảm giác, thật không nghĩ tới, ngươi ngược lại có chút tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phương Uy ngồi ở đó, hừ một tiếng, chấm, Tư Mã Trưởng lão, ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Tiểu tử này đã không phải là Phương gia ta người rồi. Coi như ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Ti Mã Gia Trưởng lão đứng vững thân thể, trên người khí thế đột nhiên bạo phát. Đã như vậy, vậy cũng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu, tốc độ của hắn, đột nhiên đề thăng, một cái đệm bước, liền chạy đến Phương Thu trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn tay như đao, nghiêm khắc hướng phía Phương Thu hầu cắt tới. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Thu như trước không nhanh không chậm, một tay giơ cao, một tay hoành ngăn hồ sơ, đem Tư Mã Trưởng lão thế tiến công hóa giải. không ngừng lùi lại. Tức giận đến Tư Mã trưởng lão có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được biệt khuất. Có bản lĩnh, ngươi đừng tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, vừa dứt lời. Phương Thu trên mặt sát khí. Nhất thời nồng đậm lên. Dưới chân lập tức đứng lại. Chợt thân thể vặn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang ở Tư Mã trưởng lão truy thân mà đến trong nháy mắt. Hai người bất quá cách xa nhau nửa thước. Phương Thu thân thể đột nhiên phát lực. Hầu như muốn lay động sàn nhà. Ngay cả giày cùng sàn nhà trong lúc đó. Đều phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Kẽo kẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghiêm khắc đụng tới. Thiếp núi dựa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộp một tiếng nổ, tựa như núi cao đụng vào nhau. Tư Mã trưởng lão quát to một tiếng. Xương ngực răng rắc, không biết chặt đứt mấy cây. Trực tiếp lui ngược lại bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ võ quán, nhất thời lặng ngắt như tờ. Đàm Hưng Thịnh cảm giác mình toàn thân đều nổi da gà. Mà Bát Cực Quyền lão tông sư với sư phụ sắc mặt hồng nhuận. Mừng rỡ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiếp núi dựa vào. Phương Thu dùng tốt, dùng vô cùng tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất định là Giang Ninh chỉ điểm qua. Dĩ nhiên là cùng Thái Cực Quyền kết hợp. Đột nhiên đổi chiêu. Tì Mã ra trường lão. Vừa mới mò thấy rồi Phương Thu đường lối chiêu thức. Chuẩn bị một chút ngoan thủ. Nơi nào nghĩ đến, Phương Thu đột nhiên biến chiêu rồi. Người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thua, Phương Thu quát lên. Tư Mã ra, xem ra cũng bất quá như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc, Tư Mã ra trường lão. Tức giận đến mở miệng. Qua được phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn khinh địch, cách chương.